Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nửa đêm thời điểm, cung nhân để ra nước ấm tiến vào. Đảo Tiến Bình Phong sau tắm gội đại thùng gỗ, Lâm Phi Lộc quả thực không mặt mũi lên, này đáng chết. Cổ đại, xong việc tắm rửa còn có người ngoài tiến vào. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng niệm phòng tắm vòi hoa sen, nghe cung nhân ra ra vào vào. Đổ nước dầm thanh âm, nàng chôn ở trên giường vẫn không nhúc nhích giả chết. Đám người toàn bộ lui ra, khoác một kiện màu đen áo đơn tống kinh lan mới vén lên mành trướng. Cúi người tới ôm nàng đi tắm rửa, trên giường nơi nơi đều là hoan ái sau dấu vết. Nàng chôn ở hắn trong lòng ngực khóc chít chít duy trì cuối cùng tôn nghiêm. Đừng kêu bọn họ tiến vào, ta tới đổi khăn trải giường, làm ta đổi, đỉnh đầu cười một tiếng, hắn đem nàng bỏ vào trong nước, xem thủy không quá nàng thân mình, cúi đầu hôn hôn nàng cái trán, người trước tẩy, ta đi đổi, Lâm Phi Lộc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra thùng gỗ so nàng trước kia dùng bồn tắm còn muốn. Đại, mặt nước còn bay hoa hồng cánh. Bên cạnh gỗ đàn trên giá tắm rửa đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Trừ bỏ đổi thủy yêu cầu nhân công, mặt khác kỳ thật đều rất phương tiện thoải mái, nàng ở trong nước tìm cái thoải mái tư thế. Dựa vào bên cạnh nửa nằm xuống tới, nghe bên ngoài đổi khăn trải giường, email protected, a còng thanh âm, ngón tay chọn mặt nước cánh hoa chơi, sau một lát. Tống Kinh Lan đổi hào chăn đơn đã đi tới, hắn vòng qua bình phong. Trên người kia kiện hắc y không gió tự động, mặc phát rũ ở sau người, giống ở ban đêm lui tới yêu tinh. Chuyên môn lấy mỹ người cái loại này, Lâm Phi Lộc cầm cánh hoa xoa xoa mặt. Người tẩy sao, vẫn là trước đổi thủy. Tống Kinh Lan cười một cái, trực tiếp vừa tiến vào, hắn không cởi quần áo. To rộng màu đen vạt áo liền phiêu ở mặt nước, những cái đó đỏ thắm cánh hoa nổi tại vạt áo phía trên. Giao triền hắn mặc phát, có loại kinh tâm động phách mỹ, Lâm Phi Lộc cả kinh. Quần áo ướt, nói còn chưa dứt lời, người đã bị hắn xả đi qua cánh hoa phiêu ở mặt nước. Che khuất dưới nước hết thảy, nàng eo phẳng phất bị bẻ gãy. Thân mình ở trong nước chầm chầm phù phù. Bám vào hắn thân thể khi, quỷ khuất dường như ở hắn trên vai cắn một ngụm, vì cái gì muốn ở chỗ này, hắn ôn nhu mà phục đến nàng bên cổ. Tiếng cười thấp lại ách, nơi này không cần đổi khăn trải giường nhưng thật ra không cần thay đổi, nhưng là. Mặt sau cung nhân lại tiến vào thay đổi thứ nước ở mơ siêu Lâm Phi Lộc đã an tường qua đời, tẩy xong. Lần thứ hai tắm, nàng liền không cho hắn cơ hội, tay chân cùng sử dụng từ trong nước bò ra tới, nhanh chóng dùng khăn tắm đem chính mình bao lấy. Không được, ta thật sự không được. Tống Kinh Lan thực nhẹ mà cười một cái, Lâm Phi Lộc nhạy bén mà từ hắn cười lĩnh hội đến nào đó ý tứ. Tức khắc có điểm hỏng mất, bệ hạ ngươi ngày mai còn phải vào triều a. Hắn chiều nàng đi tới, trải qua gỗ đàn giá áo bên khi. Thuận tay kéo xuống một kiện màu xanh lá sa y, Lâm Phi Lộc liên tục lui về phía sau. Hắn từng bước tới gần, cười nhẹ hỏi, công chúa không phải đã nói. Sao sao khổ đoàn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo chiều sao. Nàng thối lui đến góc tường, cắt gao ôm lấy khăn tắm, vô cùng đau đớn nói. Đó là hôn quân mới làm sự, bệ hạ chẳng lẽ muốn noi theo hôn quân sao? Tống Kinh Lan đã tới gần, thân ảnh bạn hơi thở áp xuống tới, đem nàng hoàn toàn bao phủ, hắn cúi đầu tới, tiếng nói thấp đến giống thở dài. Công chúa trong ngực, nói theo hôn quân có cái gì không được. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, qua một hồi lâu, mới nghe được hắn cười một tiếng, đem kia kiện sa y đưa cho nàng, mặc vào đi, Lâm Phi Lộc vô cùng ghét bỏ, như vậy thấu. Xuyên cái này cùng không mặc có cái gì khác nhau, Tống Kinh Lan hơi nhướng mày. Vậy không mặc, Lâm Phi Lộc một phen xả quá xa y, quay người đi, chỉ chừa cho hắn một cái tinh tế xinh đẹp phía sau lưng. Bay nhanh lau khô bọt nước sau, vội không ngừng đem xa y mặc vào thanh y khinh bạc. Giống khoác sương mù bóng đêm, mông lung yểu điệu, ngược lại càng mê người. Tống Kinh Lan ánh mắt thâm thâm, nóng rực, ánh mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cuối cùng vẫn là bận tâm nàng thể lực, cái gì cũng chưa làm, đem người bế lên giường ngủ. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình đã lâu cũng chưa như vậy mệt qua. Phảng phất lại về tới khi còn nhỏ vừa mới cùng Hề Quý Phi học võ lúc ấy, nàng tuy rằng không phải cái gì cao thủ, nhưng tốt xấu cũng luyện nhiều năm như vậy võ. Tự nhận là thể lực vẫn là thực tốt à. Vì cái gì cùng hắn một so quả thực nhược bảo. Hơn nữa vẫn là hắn ở động. Chính mình như thế nào có thể mệt thành như vậy. Ôm cái này nghi hoặc, nàng nằm ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ. Tuy rằng hai người sớm đã có quá thân mật tiếp xúc, nhưng chân chính ở trên một cái giường qua đêm vẫn là lần đầu. Tống Kinh Lan tuy rằng là cái tổn hại pháp lý giáo điều người, nhưng ở có quan hệ Lâm Phi Lộc sự tình thượng, hắn như cũng nguyện ý tuân thủ những cái đó bảo thủ, không chịu thay đổi tục lệ. Nghe trong lòng ngực ngủ say tiếng hít thở, hắn rũ mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, mặt mày, chóp mũi, môi, cằm, môi, mỗi một chỗ hắn đều dùng hôn miêu tả quá. Độc thuộc về hắn một người, hắn thậm chí thường đem nàng xoa tiến trong xương cốt. Cùng chính mình hợp hai làm một, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng hắn nhìn nàng an tĩnh lại ngoan ngoãn ngủ dung, chỉ là cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng đôi mắt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lộc còn ngủ, Tống Kinh Lan đã chuẩn bị rời giường thượng chiều, cảm giác hắn phải đi. Nàng ôm hắn eo không buông tay, chôn ở hắn trong lòng ngực nửa mộng nửa tỉnh mà làm nũng. Bồi ta, hắn bất đắc dĩ cười, chỉ có thể nằm trở về. Ôm kiều, mềm thân mình nhẹ nhàng vỗ về nàng ngực, ôn thanh hống nàng, ngày gần đây không có việc gì, ta thực mau trở về tới. Người ngủ tiếp trong chốc lát, ân, trở thành hoàng hậu ngày đầu tiên, nàng quyết định cậy sủng mà kêu một chút, không chuẩn đi. Tống Kinh Lan cười một tiếng, ngón tay mềm nhẹ mà vuốt ve nàng nhĩ sau da thịt, môi mỏng dán nàng vành tai, giống hôn môi, lại giống thì thầm, hoàng hậu không phải chưa cho cô bất tảo chiều cơ hội sao? Bằng không, hiện tại tiếp tục, trong lòng ngực thiếu nữ quyết đoán đem hắn đá văng ra. Thân mình vừa lật chiều nội nằm, còn ghét bỏ mà huy xuống tay, người đi đi. Tống Kinh Lan không tiếng động cười một chút, hắn không ở tầm điện rửa mặt chải đầu. Đổi hảo chiều phục sau liền đi ra ngoài, làm nàng tiếp tục an tĩnh mà ngủ, hắn vừa đi. To rộng mềm mại long sàng tốt nhất giống tức khắc liền không như vậy thoải mái. Thiếu ấm áp, cũng ít ôn tồn, Lâm Phi Lộc phiên mấy cái thân, rõ ràng còn cảm thấy mệt, lại không có buồn ngủ, bất quá hôm nay cũng không dung nàng ngủ nướng. Ngày mới lượng, nghe Xuân cùng Nhạt Hạ liền tới đây gọi nàng rời giường. Lâm Phi Lộc eo đau chân mỏi mà bò dậy, trở thành hoàng hậu ngày đầu tiên. Dựa theo quy củ, muốn đi cho Thái hậu phụng trà, còn muốn tiếp thu trong cung mỹ nhân thỉnh an, cùng với đi tổ miếu dâng hương, nhưng là trong cung mỹ nhân cũng chưa vị phân. Cho nên này một bước có thể tỉnh lược, nghe Xuân cùng Nhạt Hạ vừa tiến đến liền cười khanh khách. Hành lễ, nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương. Lâm Phi Lộc nghe còn quái biệt nữ, không chỉ có xưng hô thay đổi, liền quần áo cùng phối sức đều thay đổi. Nơi trốn trương hiển hoàng hậu thân phận, rửa mặt chải đầu xong, nàng liền ngồi phượng loan đi trước trọng hoa điện cho Thái hậu phụng trà. Vì tránh cho cung nhân nhìn ra khác thường, eo đau chân mỏi cũng phải nhìn, vừa xuống kiệu, Thái hậu trong cung người liền đều cười chào đón khấu kiến hoàng hậu nương nương. Đây là thảo hỉ đâu. Lâm Phi Lộc vung tay lên, nghe Xuân liền đem sớm đã chuẩn bị tốt bạc đưa cho bọn họ. Này một tháng nàng thường thường liền tới trọng hoa điện bồi Thái hậu cho chuyện, nàng lấy lòng trưởng bối lại là một phen hảo thù. Sống một mình thâm cung nhiều năm, Thái hậu chưa bao giờ từng có hạt giống này nữ vòng đầu gối ôn nhu. Bị nàng hống đến dễ bảo, hiện tại Thái hậu trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng. Liền tính vô pháp hòa hoãn cùng nhi tử chi gian quan hệ, nhiều chi kỷ nữ nhi cũng thực kiếm. Lâm Phi Lộc phụng xong trà, Thái hậu lại lôi kéo tay nàng khuyên nhủ vài câu thân là hoàng hậu hẳn là lo liệu phẩm chất cùng trách nhiệm, lại đem sớm đã chuẩn bị tốt ban thưởng thưởng cho nàng, từ Trọng Hoa điện rời đi. Nàng lại đi tổ miếu dâng hương, mấy cái canh giờ qua đi, Tống Kinh Lan đều tan chiều, nàng còn không có vội xong, bất quá trừ bỏ trở thành hoàng hậu ngày đầu tiên vội một ngày. Kia lúc sau, Lâm Phi Lộc cơ bản liền lại khôi phục phía trước ăn ăn uống uống chơi chơi thanh nhàn sinh. Hoạt nàng sợ phiền toái, cũng không nghĩ trong sinh hoạt có quá nhiều sốt ruột sự sốt ruột người. Tống Kinh Lan đêm này hết thảy đều xử lý rất khá. Vô luận hậu cung vẫn là tiền triều, đều không có bất luận cái gì sự có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, trừ bỏ mỗi đêm thể lực chống đỡ hết nổi, dục tiên dục tử, Lâm Phi Lộc cảm thấy lại như vậy đi xuống chính mình khả năng phải bị chơi hư, không? Đến mức A, đều là luyện võ người, dựa vào cái gì hắn thể lực so với chính mình hảo ra nhiều như vậy? Tống Kinh Lan không vội chính sự thời điểm, có đôi khi sẽ ở Vĩnh An cung bồi nàng luyện kiếm ở siêu nàng kỳ thật cũng sẽ không cái gì hệ thống. Kiếm pháp, rốt cuộc hề quý phi thiện sử trường thương, sẽ mấy chiêu phòng thân kiếm thuật, khinh công cũng đủ leo lên nóc nhà lật ngói. Chính là nàng toàn bộ võ học của cải, nhưng Tống Kinh Lan sư thừa Kỷ Lương. Hai người tuy tên là thúc cháu, nhưng kỳ thật sớm đã thầy trò tương đãi. Kỷ Lương độc thân một người, không vợ không con, liền đem suốt đời kiếm pháp đều truyền thụ cho hắn. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất kiếm khách duy nhất truyền nhân, giang hồ anh hùng bảng thượng tuy vô. Hắn xếp hạng, nhưng từ lần trước hắn cùng Nghiên Tâm giao thủ là có thể nhìn ra tới. Hắn võ công tạo nghệ tuyệt phi thường nhân có thể cập Lâm Phi Lộc xem hắn. Nhìn nhìn lại chính mình gian trồng hoa thức. Đột nhiên bắt đầu minh bạch chính mình thể lực vì cái gì theo không kịp Tống Kinh Lan thu kiếm xoay. Người khi, liền thấy thiếu nữ ngồi ở bậc thang chống cằm vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn hắn, hắn bật cười lắc đầu. Đi qua đi ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Làm sao vậy? Lâm Phi Lộc tức giận. Ta cũng muốn học, Tống Kinh Lan chọn hạ mi. Kiếm pháp sao? Hắn nghĩ nghĩ, ôn thanh nói, nhân đây là kỳ thúc kiếm thuật. Ta không thể trực tiếp giáo ngươi, đãi hắn lần sau tới cung, ta hỏi qua hắn ý kiến, nếu hắn đồng ý, ta lại dạy ngươi tốt không? Lâm Phi Lộc phiết hạ miệng, ai nói muốn theo ngươi học, nàng xoay người chạy về tẩm điện, quay cuồng trong chốc lát tìm thứ gì ra tới, lại cao hứng phấn chấn mà chạy ra, thập phần đắc ý mà nói, ta muốn học cái này. Cầm trên tay chính là Tức Mặc kiếm pháp, nàng phiên hai hạ. Có chút hưng phấn mà hỏi hắn, kỷ thúc kiếm thuật lợi hại, vẫn là Tức Mặc kiếm pháp lợi hại. Tống Kinh Lan nghĩ nghĩ, hẳn là không phân cao thấp, rốt cuộc Tức Mặc Ngô đã qua đời nhiều năm. Trên giang hồ sớm vô thiện sử Tức Mặc kiếm pháp người. Cũng không từ nghiệm chứng, này kiếm pháp đặt ở bên người nàng nhiều năm. Không có việc gì thời điểm liền lấy ra tới phiên phiên. Đáng tiếc không ai chỉ đạo, nàng lo lắng cho mình lung tung học tập sẽ trình diễn tẩu hỏa nhập ma. Vẫn luôn cũng không dám xuống tay, hiện tại có Tống Kinh Lan cái này kiếm thuật cao siêu người tại bên người chỉ đạo. Hẳn là không thành vấn đề đi, vì thế cậy sủng mà kêu hoàng hậu đối với hoàng đế ra lệnh. Người dạy ta luyện cái này, ngoặc kép, hết chương.